Đường Tăng Sông Tây Du, chương 742, xuất phát tinh thần đại hải, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Oanh, thân thể Đường Tăng rung mạnh, cảm giác có một cổ sức mạnh bá đạo đang gột rửa thân thể, đồng thời linh hồn cũng rơi vào một loại ngộ đạo cảnh kỳ diệu, ý chí cũng đang được rèn luyện. Đường Tăng chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, ý chí tinh thần như là gặp phải đồ đại bổ, đang tham lam hấp thu. Trong lòng hắn mừng như điên, tạo hóa chi lực này có chút ngoài ý muốn, lần này thực lực của hắn tuyệt đối có thể khôi phục rất nhiều. 5 phút sau, Đường Tăng tỉnh lại, lập tức phát hiện sự thay đổi của mình. Tu vi vẫn chưa khôi phục bao nhiêu, vẫn chỉ có đẳng cấp tiên thiên. Thế nhưng thân thể nhưng dĩ nhiên mạnh hơn trước, tựa hồ căn cơ càng kiên cố, càng hoàn mỹ. Ngoài ra chuyện đáng vui mừng nhất chính là ý chí của hắn dĩ nhiên khôi phục không ít, ý chí khôi phục không giống pháp lực khôi phục, đẳng cấp ý chí của hắn vẫn là cấp 25, cái này sẽ không bao giờ thay đổi, lúc trước sở dĩ không thể sử dụng là bởi vì ý chí mình bị tiêu hao hầu như không còn, bị cháy sạch rồi. Mà bây giờ ý chí ở dưới sự rèn luyện cọ rửa của tạo hóa chi lực dĩ nhiên đang dần khôi phục. Lúc này, nếu như không dùng tới pháp lực cùng sức mạnh thân thể, chỉ vận dụng uy năng của ý chí, trong vòng 200 mét quanh người hắn, hắn sẽ có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Nói cách khác, ở trong phạm vi rất nhỏ này, hắn có uy năng như thánh nhân. Cái này rất khủng bố, phải biết, lúc trước khi hắn hoàn toàn mạch khỏe, đã có thể bước đầu đối kháng với loại nhân vật như Thương Viễn kia. Hiện tại mặc dù phạm vi thực lực rất nhỏ, nhưng cũng phi thường đáng sợ. Hiện tại trạng thái của Đường Tăng giống như một cái khổn tiên tác đẳng cấp phi thường cao, nhưng cái khổn tiên tác này cũng chỉ dài 1 mét, chỉ có thể ở trong phạm vi nho nhỏ này dương oai. Mà pháp lực của hắn lại có thể phóng đến hơn 100 dặm, đánh giết kẻ địch, pháp lực chỉ có cảnh giới tiên tiên. Nếu như kẻ địch cho rằng thực lực hắn cũng chỉ có cảnh giới tiên tiên, do đó nghĩ muốn chiến đấu gần người với hắn, vậy thì sẽ bị chết rất thảm. Đáng nhắc tới chính là trong tuyệt đối lĩnh vực phạm vi 1 mét, uy năng ý chí của Đường Tăng không chỉ là lực công kích cường đại, thích làm gì thì làm, mà sức phòng ngự cũng vô cùng mạnh mẽ. Nói cách khác, hắn hôm nay cơ hồ đã coi như tuyệt đối vô địch, đã có thể tiến vào tinh không rồi. Vậy thì tăng nhanh tốc độ đi, mau chóng tiến vào tinh không, cứu mấy người Ngộ Không ra. Đường Tăng lưu lại một cái phân thân, sau đó liền đi đến 8 cái truyền tống trận còn lại để bắt lấy sinh linh đến từ Thượng Thương. Đối với những sinh linh đến từ Thượng Thương kia, Đường Tăng không chút nương tay, từ việc những người kia tàn nhẫn cắt các bộ phận trên cơ thể người trái đất đi bán, đã biết bọn họ tuyệt đối không phải người tốt lành gì. Theo từng cái sinh linh Thượng Thương bị tạo hóa hỏa lò luyện hóa, hệ thống tựa hồ cũng đã xảy ra biến hóa gì đó, có điều Đường Tăng cũng không biết, hệ thống chưa nói cho hắn. Mà chính bản thân Đường Tăng chính mình cũng đang xảy ra biến hóa. Sau khi toàn bộ số sinh linh Thượng Thương đi ra từ 8 cái truyền tống trận còn lại bị luyện hóa, Đường Tăng hấp thu những tạo hóa chi lực kia, thực lực đã khôi phục lại cảnh giới huyền tiên. Mà lúc này ý chí của hắn đã có thể bao trùm đến chu vi 100 dặm. Nói cách khác, góc truyện audio.com, trong phạm vi 100 dặm, hắn có thể thi triển ra thực lực như lúc hắn mạnh nhất thánh nhân cảnh giới uy năng, trong lúc phất tay có thể đánh nổ trái đất. Ý chí của ta đã khôi phục được 1%, ý chí quá mạnh mẽ, chỉ cần lưu lại một tia ý chí, là có thể trông coi tạo hóa thần điện, căn bản không cần tuyển người bán hàng. Đến cấp bậc như Đường Tăng bây giờ, tùy tiện có thể dùng pháp lực hóa thành vô số phân thân. Mặc dù sức chiến đấu của những phân thân kia không mạnh, nhưng chỉ cần có 1/10 sức chiến đấu của bản tôn, cũng hoàn toàn đủ rồi. Đường Tăng bố trí 9 cái tạo hóa thần điện ở trên trái đất, phân bố trên 9 khu vực lớn, đều là lục địa có nhiều người, như vậy tin tưởng những nhân loại trái đất kia chẳng mấy chốc sẽ trở nên mạnh mẽ, rất nhanh sẽ biết tầm quan trọng của tài nguyên. Đồng thời, Đường Tăng lại để cho phân thân luyện chế lượng lớn không gian giới chỉ, đẳng cấp không đồng nhất, đặt bán bên trong tạo hóa thần điện đều rất rẻ. Không gian giới chỉ này chủ yếu là để thuận tiện cho người thu thập tài nguyên, Đường Tăng cũng không thể tặng cho tất cả mọi người, sau này lại muốn có thì phải tự mua. Là lúc tiến vào tinh không rồi. Đường Tăng luyện chế 9 cái truyền tống trận đặt ở phía sau tạo hóa thần điện, đây là vì thuận tiện cho việc truyền đạt thông tin qua lại với nhân loại cùng với sự trao đổi giữa các thần điện. Đầu tiên, Đường Tăng bảo mấy người đồng ý tham gia lấy kinh Như Lăng Phỉ Phỉ đi tới bất kỳ một tạo hóa thần điện nào trên toàn cầu để đăng ký. Chỉ cần đã từng đăng ký ở tạo hóa thần điện, khi chết trên đường đi lấy kinh thì có thể thu được cơ hội sống lại ở tạo hóa thần điện. Lời này vừa nói ra, đám người Lăng Phỉ Phỉ nhất thời sợ ngây người, rất nhiều người giống như điên cuồng, tranh nhau chen lấn chạy tới tạo hóa thần điện. Chết rồi còn có thể phục sinh, chuyện này quả thật là kỳ tích, là tạo hóa, không người nào có thể từ chối. Sau khi làm xong tất cả những thứ này, đã là một tháng sau rồi. Mà lúc này, Đường Tăng liền dự định lên đường, lúc trước chiến thuyền cướp từ Côn Luân Tiên Cảnh, bây giờ vẫn đặt trong tiên giới tùy thân đây. Trước cửa tạo hóa thần điện ở thành phố Kinh Nam, một chiếc chiến thuyền dài hơn 100 mét, rộng mấy chục mét lơ lửng giữa không trung. Đám người Lăng Phỉ Phỉ đã chạy tới nơi này, đang căng thẳng mà hưng phấn lên thuyền. Tất cả mọi người dẫn theo đủ lượng lương thực cùng nước dưới sự giúp đỡ của Đường Tăng leo lên chiến thuyền. Đáng nhắc tới chính là, những người lên thuyền này, kém nhất cũng đã là cường giả cấp 5, thối thể đan rèn luyện thân thể bọn họ đến một trình độ phi thường mạnh mẽ, để cho bọn họ có thể sinh tồn một thời gian ngắn ở trong chân không. Đường Tăng còn quy định, sau này chỉ có người từ cấp 5 trở lên, mới có thể đi vào trong tinh không. Trên thực tế một tháng trôi qua, bây giờ trên trái đất đã có không ít người đạt đến cấp 10, những người kia đều là người rất giàu có. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, ví dụ như Ngô Kiều Kiều, bây giờ đã đạt đến cấp 12 rồi, xem như một cái ngoại lệ. Đường Tăng nghe nói, Ngô Kiều Kiều đã bán hết tất cả những thứ có thể bán trong nhà đi, trực tiếp mất sạch cả nhà, suýt chút nữa còn đánh nhau với con trai, khiến Đường Tăng vô cùng khâm phục. Phía trước tạo hóa thần điện, góc truyện audio.com, vô số người tới nơi này tiễn đưa, đa số là thân nhân bằng hữu của người lên thuyền, rất nhiều người đều biết những người kia sắp tiến vào tinh không. Tổng cộng 1.138 người, đều đến đông đủ rồi chứ. Trên bong thuyền, Đường Tăng nhìn mấy người Lăng Phỉ Phỉ, mỉm cười nói. Học trưởng, chúng ta thật sự sẽ đi lấy kinh sao? Lăng Phỉ Phỉ hưng phấn mà sốt sáng hỏi. Đương nhiên, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Đường Tăng cười nói, nếu tất cả mọi người chuẩn bị xong, như vậy, lên đường đi. Chờ chút, tiểu tử chờ một chút. Bỗng nhiên một giọng nói rất êm tai từ xa xa truyền đến, ngay sau đó một vệt sáng bay ra từ thành phố Kinh Nam, xẹt qua bầu trời, trực tiếp bay đến trên chiến thuyền. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, có thể bay ít nhất cũng là cấp 10, vị này là ai vậy? Chờ người kia đứng xuống, chỉ thấy dĩ nhiên là một mỹ nữ xinh đẹp 27-28 tuổi, thân thể yểu điệu, da rẻ trắng hồng, tóc dài tới eo. Quả thực đẹp đến mức khiến người khác nghẹt thở. Không sai, người tới chính là Ngô Kiều Kiều, khoảng thời gian này nàng phá sản khắp nơi, đã là người cấp 12, trực tiếp tiêu hết sạch vô số tiền bạc của con trai nàng, chờ khi con trai nàng rốt cục biết đến tạo hóa thần điện thì lại phát hiện tài nguyên trong nhà đã mất sạch. Tiểu tử trong tinh không có tạo hóa thần điện không? Ngô Kiều Kiều hỏi, có tạo hóa thần điện đi tới đâu thì mở ra ở đó. Đường Tăng cười nói, nếu như gặp phải người ở hành tinh khác có thể cướp đoạt chỗ nào cướp được nhiều thì đi chỗ đó. Ồ, trong đám người nhất thời truyền ra tiếng ồ lên, đi cướp đoạt người ở hành tinh khác, cướp đoạt tài nguyên ở hành tinh khác nâng cao chúng ta. Tôi cũng muốn đi, phía dưới những người không lên thuyền kia ai cũng hưng phấn kêu to, ban đầu bọn họ còn không định quan tâm, lo lắng rời đi trái đất sẽ không có tạo hóa thần điện nữa. Nhưng bây giờ nghe lại vẫn có thể đi cướp đoạt người ở hành tinh khác nhất thời kích động. Mọi người đừng nóng vội, muốn tiến vào tinh không, liền nỗ lực thu thập tài nguyên nâng cao thực lực bản thân đi, chỉ cần đạt đến cấp 5, là có thể tiến vào tinh không, sau đó mỗi cách 10 ngày, nơi này sẽ có một chiếc chiến thuyền, chỉ cần là người đã đăng ký gia nhập lấy kinh ở tạo hóa thần điện, đều có thể tiến vào tạo hóa thần điện. Đường Tăng nói, chúng ta tại ở phía trước dò đường, các ngươi đến phía sau đi. Mặt khác nhớ tới lưu lại đời sau, nỗ lực sinh con đi, đừng làm cho trái đất hết sạch người. Ha ha ha ha, rất nhiều người nhất thời cười to, mấy người Lăng Phỉ Phỉ tựa hồ cũng nghĩ đến vấn đề này, có điều các nàng rất nhiều người ngay cả bạn trai đều không có, làm sao sinh con được. Những người khác muốn đi vào tinh không cũng có thể đến tạo hóa thần điện mua tinh lộ bản đồ, để người trái đất chúng ta đi ra tinh không, đi thống trị vũ trụ thôi. Được rồi, lên đường đi, mục tiêu của chúng ta là tinh thần đại hải. Đường Tăng vung tay lên, lúc này chiến thuyền phát sáng, một màn ánh sáng bao phủ lấy chiến thuyền, sau đó chậm rãi lên cao tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã tiến vào trong tầng mây. Cùng lúc đó, các xưởng đóng tàu trên trái đất cũng bắt đầu chế tạo phi thuyền vũ trụ, thậm chí mấy nơi như châu Âu cùng Trung Quốc đã có phi thuyền vũ trụ đang thử nghiệm rồi. Phi, góc truyện audio.com, thuyền vũ trụ dài rộng hơn 300 mét, khi chiến thuyền của Đường Tăng bay lên không, nó cũng chậm rãi cất cánh từ các nơi trên toàn cầu bay lên, tiến vào trong tầng mây. Cách chương.